Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 757, sáng sớm 65/100. Ngày thứ hai, Trương Tư Đồng theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy được tấm kia để cho nàng nhớ thương hơn một năm khuôn mặt. A, Thu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao lại ngủ ở nơi này? Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh tới Trương Tư Đồng trợn to hai mắt. Qua nửa ngày, trong đầu lúc này mới hiện lên đêm qua phát sinh từng màn tình cảnh. Đang nhớ lại xong sau, Trương Tư Đồng khẽ tương đương cắn môi, dè dặt vươn ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Thu khuôn mặt. Từng có lúc, Trương Tư Đồng không chỉ một lần nằm mơ thấy Diệp Thu liền ngủ ở bên cạnh của nàng. Nhưng là mỗi lần đợi đến nàng vươn tay muốn đi ôm ấp đối phương thì mộng liền tỉnh. Bên cạnh mình trống rỗng, không có Diệp Thu bất kỳ tung tích nào. Mà lúc này giờ phút này, làm loại kia thật thật tại tại xúc giác thông qua đầu ngón tay truyền tới về sau. Trương Tư Đồng trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Đây là sự thực, chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác, cũng không phải đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, Trương Tư Đồng mắt 14 vành mắt ửng đỏ, khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười. Đúng lúc này, Diệp Thu cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt ra, thấy được chính hồng suy nghĩ lại lộ ra mỉm cười Trương Tư Đồng. Cười cười, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lúc nào tỉnh, mới vừa tỉnh, Trương Tư Đồng tức thì nằm ở Diệp Thu lồng ngực, dừng một chút, lập tức nhẹ nói. Thu, ngươi nói ta về không phải là đang nằm mơ đâu. Cảm giác được không chân thực à? Chúng ta, làm sao lại như thế ở cùng một chỗ đâu? Đứa ngốc, liền xem như muốn mơ mộng đó cũng là ta đang nằm mơ. Làm mộng đẹp đây, Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng tại Trương Tư Đồng cái trán thân hôn thoáng một phát. Một lần nữa xác định quan hệ, bất kể là Diệp Thu cùng Trương Tư Đồng đều có vô số ngôn ngữ muốn nói. Hai người cứ nằm như thế, nhẹ nhàng lẫn nhau kể rõ tâm sự, thẳng đến trong bụng truyền đến một trận cô lỗ lỗ âm thanh. Hai người mới dậy giường, chỉ là tại muốn mặc quần áo thời điểm, Trương Tư Đồng mới phát hiện chính mình cùng Diệp Thu quần áo vậy mà đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Nhìn xem những này bị tùy ý vứt bỏ tại gian phòng trên mặt thảm quần áo, Trương Tư Đồng nhịn không được hồi tưởng lại còn lại trong đầu liên quan tới tối hôm qua điên cuồng trí nhớ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Những y phục này không thể mặc. Nhìn xem trên đất những này quần áo, Diệp Thu lắc đầu, cầm lấy bên cạnh điện thoại di động cấp Triệu Nhật Thiên gọi điện thoại. Làm Triệu Nhật Thiên nghe được Diệp Thu nói muốn cho hắn mang nguyên một người quần áo tới, đồng thời còn muốn trọn vẹn cô gái quần áo thì nhất thời phát ra một trận dâm đáng tiếng cười. Ta liền nói ngươi làm tổng giám đốc, buổi tối hôm qua làm sao sớm như vậy đã không thấy tăm hơi đây. Hóa ra là cùng đệ muội lãng mạn đi à. Đêm qua phát sinh ở chuyện của quán rượu kiện tuy nhiên kình bạo, nhưng là trở ngại Trần, Vương hai nhà uy thế, ngược lại là cũng không có thật không hạn chế mà khuếch tán ra. Biết đến cũng chỉ là đế đô tầng cao nhất những thế gia đó đại tộc mà thôi. Bởi vậy, Triệu Nhật Thiên cũng không biết đêm qua liền tại bọn hắn dưới lầu lại còn xảy ra như thế một trận nháo kịch, thiếu kéo nhạt. Diệp Thu trợn trắng mắt, cầm Trương Tư Đồng mặc quần áo kích thước nói cho Triệu Nhật Thiên về sau, liền cúp điện thoại. Một bên khác, Triệu Nhật Thiên tại cầm bút ký hạ Diệp Thu báo tới quần áo kích thước về sau, liền kéo bên người bạn gái Hứa Tiểu Vân, chuẩn bị để cho nàng cùng chính mình cùng đi một chuyến. Dù sao nữ nhân này y phục vẫn phải để cho nữ nhân tới mua. Chỉ là làm Hứa Tiểu Vân nhìn thấy Triệu Nhật Thiên nhớ kích thước thì không khỏi lộ ra một tia khác biệt biểu lộ. Cái này kích thước giống như không phải A Tuyết cùng Ni Nhi kích thước đi. Từ khi gia nhập Tinh Sán công ty về sau, Hứa Tiểu Vân từng nhiều lần cùng Đường Ánh Tuyết, cùng Lý Hiếu Ni cùng đi dạo phố mua sắm. Vì vậy đối với hai người số đo hiểu rất, Triệu Nhật Thiên chỗ nhớ cái này số đo hoàn toàn không phải hai người kia. A, không phải là các nàng. Triệu Nhật Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Này sẽ là ai? Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không được, ta phải cùng A Tuyết nói một chút. Sau một khắc, Hứa Tiểu Vân lập tức bấm Đường Ánh Tuyết điện thoại, đem phát hiện này nói cho Đường Ánh Tuyết. Nàng cũng không phải muốn bắt quái lại hoặc là bàn lộng thị phi. Chỉ là không hy vọng mình khuê mật bị mơ mơ màng màng mà thôi. Bất quá, làm Đường Ánh Tuyết nghe xong Hứa Tiểu Vân lời nói về sau, nhưng là không có bất kỳ cái gì bất ngờ ý tứ. Ngược lại, cười một cái nói, ta đã biết, liền làm phiền các ngươi bang thu mua một cái đi. A, nghe Đường Ánh Tuyết cái kia bình thản phản ứng, Hứa Tiểu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Phản ứng này cũng quá bình thản đi. Phía bên nào, Đường Ánh Tuyết buông xuống điện thoại, nhìn qua bên cạnh chính nhất vừa cho Tiểu Mộng Mộng đút bữa sáng. Vừa nhìn của mình Lý Hiếu Ni, cười cười nói, thu bọn hắn cũng đã tỉnh. Lý Hiếu Ni nhẹ gật đầu, lập tức liền an tâm mà chiếu cố nữ nhi ăn điểm tâm. Thực ra, ngay tại tối hôm qua thời điểm, Vương Hâm cũng đã cho các nàng gọi điện thoại, nói cho bọn hắn tại trong rạp chuyện xảy ra. Thậm chí ngay cả Trương Tư Đồng lầm uống bị bỏ thuốc rượu sự tình cũng cùng nhau nói ra. Bởi vậy, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết đã sớm biết chuyện này. Một bên khác, Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân tìm một nhà cấp cao phục trang cửa hàng. Dựa theo hai người số đo cấp tốc mua xong y phục, chạy tới tửu điếm, làm Triệu Nhật Thiên nhìn thấy thay quần áo xong từ trong phòng đi ra ngoài Trương Tư Đồng thì không khỏi sửng sốt một chút. Làm Diệp Thu người đại diện kiêm trợ lý, Triệu Nhật Thiên tự nhiên đi tìm hiểu qua Diệp Thu đi qua. Bởi vậy rất rõ ràng nhận biết trước mắt cái cô nương này chính là Diệp Thu tại đại học bạn gái. Trước, hiện nay, nhìn xem cái kia một mặt đỏ ửng, tư thế đi có chút nhăn nhó Trương Tư Đồng, Triệu Nhật Thiên chỗ nào vẫn không rõ. Hai người này rõ ràng đúng vậy tình cũ phục nhiên nữa nha. Ngưu bức a, lão bản của ta. Triệu Nhật Thiên len lén hướng phía một bên Diệp Thu giơ ngón tay cái lên. Lấy được tự nhiên là Diệp Thu tức giận một đôi xem thường. Các người sớm như vậy liền dậy giường rồi. Ta vốn còn muốn để cho người ta tới gọi ngươi nhóm đây. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuống lầu thời điểm, bên cạnh cửa gian phòng bất thình lình mở, Vương Hâm người mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Thu không khỏi chào hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.